Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, Nghịch Thiên Tỉnh Trung Nguyệt. Chúng ta nói chuyện, lời này vừa ra, Vân Trung Hạc lập tức kinh ngạc. Tỉnh Trung Nguyệt, nàng dẫn theo cường đại thần bí võ sĩ quân đoàn, đánh bại Cơ Diễm quân đoàn đế quốc. Nương môn này nghiêu bức như vậy. Cái này đã bao nhiêu lần a? Lần đầu tiên là tại Liệt Phong Thành, nàng vứt bỏ tất cả cơ nghiệp, mang theo mấy ngàn người đi Tây Bộ hoang mạc, không có bất kỳ cái gì dã tâm, chỉ muốn làm mã phỉ. Ai biết thành lập Nhu Lan Vương quốc, diệt Tây vực tiểu quốc vô số, quốc thổ diện tích lớn nhất thời điểm vượt qua 200-300 vạn cây số vuông. Quân đội dưới quyền vượt qua 400. Không, vứt bỏ chức thành chủ, lại trở thành nữ vương. Sau đó, nàng lại cùng muội muội Vô Xương công chúa phân liệt, đem Nhu Lan quốc toàn bộ giao cho muội muội, chính mình mang theo hơn 1 vạn người lại một lần nữa đi lang thang, mà lại vẫn như cũ là không có mục tiêu, phảng phất toàn bộ thế giới đều không có chỗ dung thân. Kết quả, hiện tại nàng lại giết trở về. Hơn nữa còn đánh bại đế quốc tinh nhuệ nhất quân đoàn. Vân Trung Hạc không cách nào tưởng tượng, nàng xuất lĩnh quân đội tại trên võ đạo là cỡ nào cường đại a. Cũng không biết nàng là cỡ nào cường đại, một cái không có bất luận cái gì dã tâm nữ nhân. Mỗi một lần đều có thể nghịch thiên. Đơn giản, Vân Trung Hạc là bật hack, nhưng Tỉnh Trung Nguyệt nương môn này cũng bật hack đi. Hắn dùng thời gian mấy năm, trở thành tân đại viêm đế quốc độc tài vương, mà Tỉnh Trung Nguyệt nương môn này cũng đã trở thành một phương cự đầu. Vân Trung Hạc hỏi, hơn 1.000 năm trước, trật tự hội phát sinh phân liệt, người lưu vong đi ra có bao nhiêu? Cơ Chiến nói, không đến 1.000 người. Vân Trung Hạc nói, những năm gần đây đều không có trật tự hội tình báo tương quan sao? Cơ Chiến nói, bệ hạ, trước đó tân đại viêm đế quốc ngài hẳn là có thể đủ nhìn ra một cái rõ ràng đặc điểm. Tràn đầy cảm giác ưu việt, kiêu ngạo mà phong bế, khinh thường cùng ngoại giới giao lưu, mãi cho đến 300 năm trước sức sản xuất đại bạo phát, khiến cho đế quốc sức lao động cực độ thiếu, mà lại đối với rất nhiều quặng mỏ tài nguyên có to lớn nhu cầu. Cho nên mới bắt đầu thực dân khuếch trương, nhưng cuối cùng, đế quốc chính sách là nhất trí, đối với lãnh thổ không có quá lớn khoa trương nhu cầu. Chỉ cần tài nguyên đầy đủ dùng, sức lao động đầy đủ dùng, liền sẽ đình chỉ khuếch trương, đối với ngoại giới thăm dò dục vọng cũng không phải rất mãnh liệt. Vân Trung Hạc qua rõ chủng tộc, này đặc tính. Tân đại viêm đế quốc mặc dù tại viêm tân tông dẫn đạo dưới phát triển khoa học, phát triển sức sản xuất, nhưng là bản thân đối với cướp đoạt cùng khuếch trương cũng không phải là cảm thấy hứng thú vô cùng. Trong xương cốt hay là làm ruộng chủ nghĩa, cho nên mấy trăm năm thời gian trôi qua, tân đại viêm đế quốc thăm dò hải vực cùng đại lục mới vẫn như cũ không phải rất nhiều. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì tự thân cần đi chinh phục 3 cái thuộc địa, nhất là Cơ Diễm vừa mới đi trấn áp thuộc địa thứ 3, cũng là diện tích lớn nhất một khối, vượt qua 5 triệu cây số vuông, phía trên mấy ngàn vạn cấp thổ dân. Thuộc địa thứ 3 này có được không gì sánh được phong phú khoáng sản, hơn nữa còn có một hạng vô cùng quý giá tài nguyên, hoang dại rừng cao su. Cơ Chiến tiếp tục nói, bởi vì mấy trăm năm này đến, chúng ta cũng không có đối với ngoại giới tiến hành quy mô lớn thăm dò. Ngụ ý đối với trật tự hội, lưu vong đằng sau hạ lạc, cũng không phải là phi thường rõ ràng. Bệ hạ, Cơ Chiến tổ chức lấy tìm từ nói, lúc ấy trật tự hội cùng tân đại viêm đế quốc trở mặt có rất nhiều nguyên nhân. Bất quá có một cái căn bản phân tích chính là trật tự hội cường điệu thần bí học, cường điệu võ học, mà tân đại viêm đế quốc nhấn mạnh là sản xuất lực. cơ chiến ngôn ngữ này có rất sâu hàm ý. Thần bí học, võ học, cái này giống như là ai phong cách. Đã từng nộ đế, đã từng đại hàm ma quốc, trật tự hội hoàn toàn là đại hàm ma quốc địch nhân. Bọn hắn sẽ đi học tập đại hàm ma quốc sao? Hơn nữa lúc ấy trật tự hội đoạn tuyệt với tân đại viêm đế quốc đằng sau. Bắt đầu lưu vong, nội tâm khẳng định mang theo cừu hận. Vân Trung Hạc nói, ngay lúc đó nộ đế quá mức cường đại, đại hàm ma quốc cũng vô cùng cường đại. Trật tự hội đoạn tuyệt với tân đại viêm đế quốc lưu vong đằng sau. Một khi tìm không thấy con đường phát triển mới, như vậy, học tập đã từng mạnh nhất địch nhân cũng là có khả năng. Mà lại một tổ chức một khi đi lên võ đạo chí thượng con đường, liền nhất định sẽ trở nên phi thường cực đoan. Mấu chốt là lưu vong chia ra đi trật tự hội, cũng đã phát triển hơn ngàn năm. Bây giờ trật tự hội này cái gì quy mô? Bọn hắn là lập trường gì? Bao lớn thế lực? Còn có một chút, Tỉnh Trung Nguyệt xuất lĩnh chi này thần bí võ đạo quân đoàn có phải hay không trật tự hội? Nàng vì sao cùng Cơ Diễm khai chiến? Bọn hắn là xuất phát từ mục đích gì? Bệ hạ, ta biết ngươi là nghĩ thế nào. Ngươi muốn chính mình đi đàm luận. Cơ Chiến nói, nhưng đây tuyệt đối là không thể. Ngài là một nước chi chủ, liên quan đến đế quốc vận mệnh. Ngài cần vì đế quốc phụ trách, không thể tùy tiện đi mạo hiểm. Mà lại, ngài cùng trước đó không giống với lúc trước. Trước đó ngài tại Đại Chu đế quốc là một kẻ mật thám, mà bây giờ ngài là một nước chi chủ. Cơ Chiến lời nói đến mức rất rõ ràng. Một nước chi chủ không có khả năng tùy hứng, không thể đi mạo hiểm. Đầu tiên, lúc này vẻn vẹn chỉ là đạt được phần thứ nhất tình báo. Rất nhiều thế cục còn không công khai. Chúng ta không cách nào đoán được Tỉnh Trung Nguyệt xuất lĩnh thần bí võ đạo quân đoàn đến tột cùng là lập trường gì, cùng chúng ta có phải thật vậy hay không triệt để đối địch. Cơ Chiến nói, chúng ta còn cần càng nhiều tình báo. Đồng thời điều động một tên trọng thần tiến đến đàm phán, thám thính minh bạch bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì. Sau đó phần thứ hai, phần thứ ba tình báo liên tục không ngừng đưa tới. Đầu tiên, Cơ Diễm xác thực chiến bại, đế quốc 20,000 tinh nhuệ đều bại, mà lại lúc này tung tích không rõ, sinh tử không biết. Thứ yếu, Tỉnh Trung Nguyệt xuất lĩnh thần bí võ đạo quân đoàn cũng là từ chỗ rất xa tới. Trước đó cũng không tại đế quốc thuộc địa thứ ba. Bây giờ thuộc địa thứ ba đã toàn bộ luân hãm. Hoặc là có thể nói, tân đại viêm đế quốc đã mất đi thuộc địa thứ ba quyền khống chế. Đây chính là một cái dòng giã 5 triệu cây số vuông thuộc địa. Có đại lượng quặng mỏ, còn có rừng cao su. Trước đó tân đại viêm đế quốc đối với cao su nhu cầu không lớn, nhưng bây giờ cũng không đồng dạng. Tân khác vật cách mạng phía dưới, rất nhiều sản nghiệp đều cần cao su. Cứ việc đế quốc khác vật học gia đã lợi dụng dầu hòa nhựa đường chế tạo nhựa plastic, nhưng vẫn tại trong phòng thí nghiệm. Trước mắt chỉ có thể đem tự nhiên sợi nitrat hóa, sau đó dùng tăng tố tề chế tạo nguyên thủy nhựa plastic. Mà lại thuộc địa thứ ba còn có mặt khác đại lượng quặng mỏ, hoàng kim, bạch ngân, nhôm đất mỏ các loại. Cho nên trong tam đại thuộc địa thứ ba mặc dù là cuối cùng phát hiện, mà lại đế quốc chiếm lĩnh nó thời gian vẻn vẹn chỉ có không đến 20 năm. Nhưng nó đối với lợi ích của đế quốc lại là trọng yếu nhất. Thuộc địa thứ ba tại đế quốc phía quan phương gọi là Hồng Di Châu. Bởi vì nơi này thổ dân là người da nâu, nhưng là khuynh hướng màu đỏ. Nó khoảng cách tân đại viêm đế quốc ước chừng 13.000 dặm. Đã là phi thường xa xôi khoảng cách. Tại tân đại viêm đế quốc biên giới Tây Nam, ở vào nhiệt đới, đi đường biển mà nói, tân đại viêm đế quốc thuyền vô cùng tân tiến, ước chừng không đến nửa tháng liền có thể đuổi tới. Nếu như dùng phi thuyền mà nói, cần thời gian ngắn hơn, chỉ bất quá đế quốc phi thuyền còn không có thử qua khoảng cách xa như vậy đi thuyền. Sau đó, Tân Đại Viêm đế quốc lập tức điều động một tên bộ ngoại giao quan viên. Cưỡi thuyền tiến về thuộc địa thứ ba Hồng Di Châu, đi đàm phán trước đó, đế quốc nội các cùng Xu Mật Viện đã từng thương nghị qua. Có phải hay không muốn dâng lên Vân Trung Hạc tự tay viết thư? Dù sao Tỉnh Trung Nguyệt là Vân Trung Hạc thê tử, mà lại cộng đồng sinh hai đứa bé, nhưng trải qua nhiều mặt sau khi thương nghị, hay là quyết định trước không đưa lên Vân Trung Hạc tự tay viết thư, mà là dùng đế quốc nội các danh nghĩa, thỉnh cầu cùng đối địch phương bàn bạc. Còn có một chút, hiện tại không cách nào khẳng định chi này xâm lấn thuộc địa thứ ba quân đoàn thần bí thủ lĩnh có phải hay không Tỉnh Trung Nguyệt. Lần này, đế quốc tiên tiến phi thuyền đi theo chiếc này thuyền, cùng nhau đi tới, xem như bảo trì một loại không trung ưu thế. Sau đó, liền lẳng lặng chờ đợi bộ ngoại giao cửa tin tức. Sau 23 ngày, tin tức lại một lần nữa truyền đến, mà lại là tin tức xấu. Đế quốc bộ ngoại giao môn phái đi cả chiếc thuyền người, toàn bộ bị thần bí võ đạo quân đoàn bắt được xong. Thuyền cũng bị cướp đi. Quá trình còn phát sinh xung đột, còn ra hiện thương vong. Cái này võ đạo quân đoàn thần bí đối với đế quốc biểu hiện ra địch ý mãnh liệt, mà lại không có bất kỳ cái gì cần đàm phán ý tứ. Bởi vì người cả chiếc thuyền đều bị tóm, cho nên trốn về đến báo cáo tin tức là người cưỡi phi thuyền. Bệ hạ, chúng ta trên không trung có thể nhìn thấy, chúng ta tại thuộc địa thứ ba phủ tổng đốc đã toàn bộ bị chiếm lĩnh, mà lại nơi đó thổ dân đều đã hiệu trung chi quân đoàn thần bí này. Báo cáo người nói, bất quá, chúng ta vẫn không có phát hiện cơ diễm tướng quân hạ lạc, cũng không có phát hiện quân đoàn đế quốc hạ lạc. Không biết có phải hay không là đã toàn bộ tử trận. Lời này vừa ra, Vân Trung Hạc gương mặt run lên bần bật. Tuyệt đối không nên là kết quả này. Một khi cơ diễm dưới trướng 20,000 quân đoàn toàn bộ chết rồi, vậy liền rất khó vãn hồi. Song phương triệt để đối địch. Bệ hạ, đây là đối phương cờ xí. Tình báo này nhân viên dâng lên một tấm đồ. Vân Trung Hạc nhận lấy xem xét, phát hiện là nền đỏ trên cờ xí người người hắc long. Ngay tại phun ra ngọn lửa màu xanh lục, biên giới chỗ có đao kiếm giao nhau đồ án. Đây là trật tự hội đồ án sao? Vân Trung Hạc hỏi, cơ chiến nói, bệ hạ, trước đó trật tự hội đồ án là trong một đám lửa. Đao kiếm giao nhau, hiện tại lá cờ này đồ án mặc dù có biến hóa cực lớn, nhưng cùng trật tự hội vẫn như cũ là có liên quan hệ. Chỉ bất quá cờ xí này biểu hiện ra để cho người ta e ngại một mặt. Hắc long phun ra lục hỏa, khiến người ta cảm thấy hắc ám cùng cực đoan, đồng thời truy cầu một loại nào đó lực lượng thần bí. Vân Trung Hạc nói, đối phương có bao nhiêu quân đội? Thủ lĩnh là ai? Xác định là Tỉnh Trung Nguyệt sao? Nhân viên tình báo kia nói, bệ hạ, chúng ta chỉ dám bay trên trời cao có ích kính viễn vọng quan sát. Chúng ta cũng muốn nhìn thấy thủ lĩnh của đối phương, chỉ bất quá giống như vẫn luôn chưa từng xuất hiện, cho nên không cách nào xác định là không phải Tỉnh Trung Nguyệt. Nhưng là lần thứ nhất truyền đến, tình báo là cơ diễm quân đoàn thứ tư dưới trướng nhân viên tình báo. Hắn liều mạng trốn về Tân Đại Viêm đế quốc. Đồng thời cho một bức tranh, trải qua phân biệt về sau, người này là Tỉnh Trung Nguyệt, nhưng là Tỉnh Trung Nguyệt cùng Vô Xương công chúa là phi thường tương tự. Tân Đại Viêm đế quốc người chưa từng gặp qua Tỉnh Vô Xương, chỉ gặp qua Tỉnh Trung Nguyệt, cho nên chi quân đoàn thần bí này thủ lĩnh đến tột cùng là Vô Xương hay là Tỉnh Trung Nguyệt? Vân Trung Hạc hy vọng nàng là Tỉnh Trung Nguyệt. Vậy đại biểu chi này cường đại võ đạo lực lượng là có thể đoàn tuyệt. Bởi vì trật tự hội tại phản đối Đại Hàm Ma Quốc trong chuyện này, chí ít cùng Tân Đại Viêm đế quốc là nhất trí. Mà nếu như là Vô Xương công chúa mà nói. Vậy liền đại biểu cho Đại Hàm Ma Quốc lực lượng đã thẩm thấu đến Tân Đại Viêm Đế Quốc phạm vi thế. Lực tới, vậy đơn giản chính là tai họa thật lớn. Nhân viên tình báo tiếp tục nói, chúng ta lúc đầu dự định trên bầu trời tiếp tục xoay quanh, tiếp tục quan sát, nhưng là đối phương bay lên không mấy cái khinh khí cầu đối với chúng ta tiến hành truy sát. Cho nên chúng ta không thể không rút lui, nếu không ngay cả điểm ấy tình báo đều truyền không trở lại. Vân Trung Hạc nói, các ngươi làm rất đúng. Sau đó, Vân Trung Hạc cùng nội các, Xu Mật Viện lại một lần nữa tiến hành thương nghị. Cục diện phát triển đến bây giờ đã phi thường nguy cấp. Đầu tiên, đối phương võ đạo lực lượng rất cường đại, mà lại rất cực đoan. Không có chút nào dự định muốn đàm luận. Bọn hắn trực tiếp chiếm lĩnh thuộc địa thứ ba, mà lại cơ diễm dưới trướng quân đoàn sống chết không rõ. Thậm chí đế quốc phái đi đoàn ngoại giao, cũng trực tiếp liền bị đuổi bắt, ngay cả thuyền cũng bị cướp đi. Thái độ này, quá tuyệt, thậm chí là tràn ngập địch ý. Vân Trung Hạc nói, hiện tại phải có một cái phán đoán, đối phương đến tột cùng là tỉnh Trung Nguyệt, hay là tỉnh Vô Xương. Thứ yếu đối phương đến cùng có phải hay không trật tự hội võ đạo quân đoàn. Nếu như là mà nói, vậy coi như bọn hắn trở nên cực đoan, cho dù có chỗ hắc hóa, nhưng còn có thể tranh thủ cùng một chỗ đối kháng Đại Hàm Ma Quốc. Nếu như đối phương thủ lĩnh là tỉnh Vô Xương, đó chỉ có thể nói Đại Hàm Ma Quốc thế lực đã bao phủ đến bên người chúng ta. Cứ việc còn không có chuẩn bị kỹ càng, nhưng chiến tranh cách chúng ta đã rất gần. Chuẩn bị đại chiến đi. Hoa Bật nói, hy vọng không phải người sau. Chúng ta mỗi một ngày đều tại cường đại, nhưng đối với trận đại chiến này, chúng ta xa xa không có chuẩn bị kỹ càng. Hạm đội của chúng ta kiểu mới quân đội, cũng chỉ là vừa mới bắt đầu thăng cấp mà thôi. Cơ Chiến nói, bệ hạ, căn cứ đối phương cờ xí, đối phương là trật tự hội xác suất lớn hơn một chút. Nếu như là trật tự hội mà nói, vậy đối phương thủ lĩnh chính là tỉnh Trung Nguyệt khả năng có thể lớn một chút. Vân Trung Hạc nói, không phải vạn bất đắc dĩ, đừng lại điều động đại quân đi chinh phạt. Địch nhân của chúng ta thủy chung là Đại Hàm Ma Quốc. Coi như trật tự hội đã từng cùng chúng ta phân liệt qua, nhưng này cũng là nội bộ mâu thuẫn, vẫn như cũ xem như nửa cái người một nhà. Hay là trước đàm luận làm chủ. Hoa Bật nói, bất quá bây giờ đối phương thái độ thực sự quá kịch liệt, hoàn toàn không chuẩn bị đàm luận, trực tiếp bắt người giam, thậm chí trực tiếp giết người, địch ý quá đậm. Vân Trung Hạc nói, ta viết một phong tự tay viết thư, mặc kệ nàng có phải hay không tỉnh Trung Nguyệt, ta cũng làm nàng là tỉnh Trung Nguyệt. Sau đó, Vân Trung Hạc viết một phong thư, nội dung rất đơn giản. Mặt trăng, ta là Vân Trung Hạc, không cần nổ súng, chúng ta nói chuyện. Ngày kế tiếp, đế quốc lại một lần nữa phái ra một chiếc thuyền. Đoàn ngoại giao mới này mang theo Vân Trung Hạc mật tín đi đến thuộc địa thứ ba Hồng Di Châu. Sau đó, Vân Trung Hạc liền lặng lặng chờ đợi thuộc địa thứ ba bên kia phản ứng. Lại qua 23 ngày, tin tức truyền đến, lần này phái đi thuyền lại một lần nữa bị giam, lần này phái đi đoàn ngoại giao lại một lần nữa bị tóm, trở về vẫn như cũ chỉ có phi thuyền, mà trên phi thuyền này tình báo viên cũng mang đến đối phương thủ lĩnh một phong thư. Tốt, Vân Trung Hạc ngươi tự mình đến đàm luận. Vân Trung Hạc đem phong thư này nhìn một lần lại một lần. Không có sai, đây đúng là tỉnh Trung Nguyệt bút tích. Lập tức hắn thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Cái này chí ít đã chứng minh tỉnh Trung Nguyệt còn sống, mà lại nàng mang tới chi này võ đạo quân đoàn thần bí, xác suất lớn là trật tự hội võ đạo quân đoàn, mà không phải Đại Hàm Ma Quốc quân đoàn. Nhưng là tỉnh Trung Nguyệt chữ viết cũng phát sinh biến hóa cực lớn, trở nên phi thường mãnh liệt, mà lại rất hung. Trước đó Tỉnh Trung Nguyệt chữ không phải như vậy, mặc dù phong mang 10 phần, nhưng mang theo linh hoạt kỳ ảo, mang theo cô tịch, mà bây giờ chữ của nàng lại tràn đầy lửa giận. Vân Trung Hạc nói, ngươi là như thế nào đạt được phong thư này? Nhân viên tình báo nói, là một người từ trên mặt đất phóng tới. Ta, trời ạ, từ mặt đất bắn lên phong thư này. Lúc ấy các ngươi phi thuyền cao bao nhiêu? Vân Trung Hạc hỏi, nhân viên tình báo nói, ước chừng 350 mét. Vân Trung Hạc nói, bất luận cái gì cung tiễn đều bắn không đến cao như vậy. Bởi vì trọng lực nguyên nhân, có thể bắn tới 100 mét cao đều không dậy nổi. Nhân viên tình báo nói, lúc ấy mũi tên này là từ phủ tổng đốc Tháp Lâu đỉnh bắn ra. Tháp Lâu vị trí bản thân liền rất cao, bất quá mũi tên này phóng tới độ cao, quả thật làm cho chúng ta giật mình kêu lên, hoàn toàn không dám tin, có người có thể mũi tên bắn ra cao như vậy, không cách nào tưởng tượng người này võ công mạnh bao nhiêu. Vân Trung Hạc nói, ta đã biết, báo cáo của ngươi lưu tại nơi này, sau đó đi nghỉ ngơi đi, ngươi vất vả. Sau đó, Vân Trung Hạc cùng nội các, Xu Mật Viện lại một lần nữa tiến hành thương nghị. Lần này thương nghị nội dung chỉ có một cái, Vân Trung Hạc có nên hay không đi thuộc địa thứ ba cùng Tỉnh Trung Nguyệt đàm phán thương nghị. Nội các cùng Xu Mật Viện vẫn cho rằng, đối phương thái độ đang kịch liệt, địch ý quá lớn, Vân Trung Hạc là một nước chi vương, tuyệt đối không thể đặt mình vào nguy hiểm. Bệ hạ, Tỉnh Trung Nguyệt mặc dù đã từng là ngài thê tử, nhưng là nàng tính cách vốn là dở hơi, tăng thêm mấy năm trước bởi vì bị chúng ta cự tuyệt ở ngoài cửa, không thể không mang theo hơn 1 vạn người tiếp tục lưu vong. Cho nên đối với Tân Đại Viêm Đế Quốc đã tràn đầy cừu hận. Ngài làm Tân Đại Viêm Đế Quốc quân vương, nàng có thể sẽ cho là đây là một loại phản bội. Hoa Bật nói, mà lại ngài đối với đế quốc tầm quan trọng, bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều không thể hình dung, cho nên ngài tuyệt đối không thể đi cùng Tỉnh Trung Nguyệt đàm phán. Cơ Chiến nói, bệ hạ, bây giờ Cơ Diễm xuất lĩnh quân đoàn đế quốc vẫn như cũ sống chết không rõ. Mà lại chúng ta phái đi 3 lần đoàn đàm phán, toàn bộ đều bị tóm giam, thậm chí đối phương còn giết chúng ta đàm phán thành viên. Đây cũng không phải là đồng dạng căm thù. Cuối cùng một đợt này đoàn đàm phán, rõ ràng mang theo ngài mật tín, nhưng vẫn như cũ bị giam. Cho nên ngài nếu như tự mình đi thuộc địa thứ ba mà nói, thật sự là quá nguy hiểm. Hoa Bật nói, bệ hạ, có thể làm như vậy, ngài có thể tự mình đi cùng Tỉnh Trung Nguyệt đàm phán, nhưng mang theo cường đại kiều mới hỏa pháo chiến hạm đi. Bên cạnh ngài nhất định phải có cường đại quân đội bảo hộ, mà lại đàm phán địa điểm chỉ có thể là tại chúng ta trên Nham Châu hạm. Thần đồng ý, thần đồng ý. Nội các cùng Xu Mật Viện 6 cái đại lão toàn bộ đồng ý, nhìn qua cái phương án này cũng phi thường ổn thỏa, đối với Vân Trung Hạc an toàn cũng tương đối có lợi. Hắn là một nước chi chủ, tự mình đi đối phương địa bàn đàm phán, thật sự là quá nguy hiểm. Một khi hắn xuất hiện nguy hiểm, vậy Tân Đại Viêm Đế Quốc cũng sẽ nhận đả kích cực lớn. Hoặc là có thể nói như vậy, một khi Vân Trung Hạc tại thuộc địa thứ ba xảy ra chuyện, vậy kế tiếp Tân Đại Viêm Đế Quốc chiến tranh mục tiêu cũng không phải là Đại Hàm Ma Quốc, mà là Trật Tự Hội. Tức giận Tân Đại Viêm Đế Quốc sẽ phái ra 100 vạn đại quân, dốc hết toàn lực triệt để tiêu diệt tất cả Trật Tự Hội lực lượng. Mặc kệ bọn hắn ở chân trời góc biển, hay là tại thế giới cái góc nào. Vân Trung Hạc nói, chư vị đại nhân, ta đảm nhiệm đế quốc độc tài vương cũng đã có hơn nửa năm. Cuối cùng mà nói, ta chẳng những nguyện ý ủy quyền, mà lại cũng thời thời khắc khắc đều tại ước thúc chính mình. Dù là làm độc tài vương, cũng sẽ không đi xúc phạm đế quốc luật pháp, đúng không? Lời này vừa ra, nội các cùng Xu Mật Viện 6 cái đại lão toàn bộ đứng dậy. Một chân quỳ xuống, chư vị đại nhân, đừng như vậy, đừng như vậy, Vân Trung Hạc nhanh lên đi nâng. Hoa Bật nói, bệ hạ đăng cơ làm vương về sau, chẳng những không có chuyên quyền, ngược lại trở nên càng thêm khiêm tốn cẩn thận, thời thời khắc khắc đều tại vì đế quốc làm ra đạo đức làm gương mẫu. Chưa bao giờ có bất luận cái gì cử chỉ tùy hứng. Thần cùng đế quốc công dân đều niềm vui ủng hộ, đều trong lòng còn có đội ơn. Hắn những lời này là thật lòng. Kỳ thật nội các cùng Xu Mật Viện người đều lo lắng. Vân Trung Hạc trở thành độc tài vương đằng sau sẽ tùy ý làm bậy, chuyên quyền độc đoán, nhưng hoàn toàn không có. Trước đó không có leo lên vương vị thời điểm, Vân Trung Hạc còn tùy hứng Trương Dương, leo lên vương vị đằng sau, hắn mặc kệ làm chuyện gì, thời thời khắc khắc đều trước tiên nghĩ chính là lợi ích của đế quốc, mà không phải tự thân lợi ích, mà lại tuyệt đại bộ phận thời điểm, hắn cũng tuyệt đối ủy quyền vào trong các cùng Xu Mật Viện. Chỉ là làm một cái trọng tài giả, có thể nói như vậy, cứ việc Vân Trung Hạc đăng cơ vẫn chưa tới một năm. Nhưng đế quốc quan viên cùng công dân đều cảm thấy, đây là đế quốc tốt nhất niên đại, đây là một cái anh minh cực kỳ quân chủ, Cơ Khanh làm vương hậu, vẫn như cũ tiến vào khoa học kỹ thuật bộ đảm nhiệm phó chức. Hai cái bảo bảo đã nhanh muốn một tuổi, nhưng không có sắc phong công chúa, đủ loại dấu hiệu đều biểu lộ, vị này độc tài vương thậm chí không có tính toán làm thế tập. Thiên hạ vạn dân cùng quan viên đều ủng hộ, mà lại gần đây đã qua một năm, Vân Trung Hạc tuyệt đại bộ phận đều không có trực tiếp từng hạ xuống cái gì mệnh lệnh, mà là tại trong chúng thần đề nghị tiến hành trọng tài. Cho nên, làm hảo hữu Chu Ly phạm vi hoạt động vẫn như cũ chỉ ở trong nông trường. Bởi vì đế quốc liên quan tới Đại Hàm Ma quốc huyết thống luật pháp còn không có sửa chữa hoàn chỉnh. Đây là một cái khó gặp một lần minh quân, nhưng Vân Trung Hạc một khi mở miệng, nội các cùng Xu Mật Viện tuyệt đối sẽ không có bất kỳ chất vấn cùng phản đối. Vân Trung Hạc nói, ta biết, làm một nước chi chủ, không có khả năng tùy hứng, cũng không có quyền lực tùy hứng, nhưng ta là nghĩ như vậy. Đầu tiên trước mắt địch nhân lớn nhất, có thể cho toàn bộ thế giới mang đến tai họa ngập đầu. Vẫn như cũ là Đại Hàm Ma Quốc, tên địch nhân này mục tiêu phải rõ ràng, vì tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc, chúng ta muốn đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết. Thứ yếu, Tân Đại Viêm Đế Quốc đã từng lưu vong qua trật tự hội kiên trì võ đạo thành viên, cũng từng cự tuyệt che chở tỉnh Trung Nguyệt, khiến cho nàng không thể không mang theo hơn 1 vạn người thê lương rời đi, trôi dạt khắp nơi. Trong lòng tuyệt vọng, cho nên bọn hắn đối với chúng ta có địch ý, có hận ý, đây là hoàn toàn có thể lý giải. Trật tự hội có lẽ đã hắc hóa, mà lại trở nên phi thường cực đoan, hoàn toàn chuyên chú vào võ đạo bọn hắn, có được cường đại cá nhân võ lực, cho nên trong tương lai, có lẽ là chúng ta đối kháng Đại Hàm Ma Quốc một cái tuyệt hảo minh hữu. Cuối cùng, Trật tự hội cũng là người Đại Viêm Hoàng Triều. Chúng ta làm Đại Viêm Hoàng Triều người thừa kế cùng kẻ khai thác, hẳn là có đầy đủ ý chí đi bao dung bọn hắn. Đương nhiên ta biết, lấy thỏa thiết cầu đoàn kết thì đoàn kết vong. Muốn chinh phục bọn hắn cùng chúng ta đứng chung một chỗ, dựa vào là lực lượng cường đại. Nhưng là trước lúc này, ta cảm thấy chúng ta có cần phải biểu hiện ra chúng ta nhân nghĩa cùng vương đạo. Tỉnh Trung Nguyệt là của ta thê tử. Có lẽ nàng trở nên cực đoan. Có lẽ nàng trở nên phi thường cường đại. Có lẽ bởi vì đã từng tuyệt vọng cùng trôi dạt khắp nơi, khiến cho nàng đối với Tân Đại Viêm Đế Quốc tràn đầy cừu hận cùng địch ý. Nhưng ta tin tưởng vững chắc, nàng tuyệt đối sẽ không tổn thương ta. Chúng ta thời gian chung đụng cứ việc chỉ có không đến thời gian 1 năm. Nhưng, có ít người 1 năm chính là cả một đời. Ta biết, làm quân vương không có khả năng tùy hứng, nhưng là vì lợi ích của đế quốc, quân vương một số thời khắc cũng phải có sở tác là mà không dám trốn ở trong pháo đài an toàn nhất, tiến hành bảo thủ nhất chỉ huy. Chúng ta đối mặt chính là một cái thần bí cường đại võ đạo thế lực, là chúng ta Tân Đại Viêm đế quốc một cái rất tốt bổ sung. Cứ việc song phương có oán hận, nhưng vẫn như cũ xem như viễn cổ minh hữu, làm đế quốc chi vương, ta ra mặt đi cùng đối phương đàm phán, có thể nhất biểu đạt đế quốc thành ý. Mặt khác, ta cảm thấy chính mình cũng đối tỉnh Trung Nguyệt, còn có chúng ta hai đứa bé tràn đầy thua thiệt. Về công về tư, ta đều phải đi một chuyến, ta đều phải đi cùng tỉnh Trung Nguyệt đàm phán. Ta không cho rằng đây là một loại mạo hiểm, chí ít chúng ta phải biết đối phương là cái gì thế lực, đến tột cùng cường đại cỡ nào, bọn hắn xâm lấn đế quốc thuộc địa thứ ba nguyên nhân là cái gì, lập trường của bọn hắn là cái gì. Nghe được Vân Trung Hạc lời nói về sau, nội các cùng Su Mật Viện 6 cái đại lão toàn bộ trầm mặc, bởi vì bọn hắn biết, Vân Trung Hạc một khi mở miệng, đó chính là quyết định, ai cũng không cải biến được. Trọn vẹn một hồi lâu, Cơ Chiến nói, bệ hạ, ta dẫn đầu đệ nhất quân đoàn, hộ tống ngài đi thuộc địa thứ ba cùng tỉnh Trung Nguyệt đàm phán. Vân Trung Hạc lắc đầu nói, không, không cần mang đội đi, ta cảm thấy tỉnh Trung Nguyệt dưới trướng võ đạo quân đoàn là một cái phi thường cực đoan quần thể. Một khi chúng ta mang đội đi mà nói, rất có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Ta vẫn là câu nói kia, tại trên lập trường mấu chốt ta tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Nhưng trước hết để cho ta cùng tỉnh Trung Nguyệt nói chuyện lại nói. An toàn của ta không cần phải lo lắng, tỉnh Trung Nguyệt nhất định sẽ không tổn thương ta. Tiếp theo, Vân Trung Hạc lại nói, ta cưỡi một chiếc phổ thông thuyền đi. Vẫn như cũ phái một chiếc phi thuyền trên không trung cùng đi. Cơ Chiến trầm mặc chốc lát nói, bệ hạ, ngài đã làm quyết định, chúng ta không ngăn cản được, nhưng là ta nhất định phải đi theo ngài cùng nhau đi tới thuộc địa thứ ba. Lúc đàm phán ngài có thể một người đi, nhưng ta nhất định phải đưa ngài tới chỗ. Đây cũng là chúng ta làm thần tử thái độ, cũng là đế quốc đối với quân vương hẳn là có thái độ. Vân Trung Hạc nói, tốt, Cơ Chiến đại nhân, ngoặc kép. 3 ngày sau, Vân Trung Hạc cùng Cơ Chiến đại nhân leo lên một chiếc mậu dịch thuyền, rời đi Tân Đại Viêm đế quốc, tiến về thuộc địa thứ ba cùng tỉnh Trung Nguyệt gặp mặt đàm phán. Vân Trung Hạc cảm xúc bành trướng. Hắn cùng tỉnh Trung Nguyệt dài bao nhiêu thời gian không có gặp mặt? Vượt qua 10 năm, đúng, không sai biệt lắm 11 năm. Bây giờ rốt cục muốn lại một lần nữa gặp mặt. Chú thích, rốt cục cũng viết xong. Chương sau buổi chiều 15 điểm tả hữu đổi mới. Các huynh đệ, vắt hết óc cũng không nghĩ đến cầu phiếu lời nói. Xin mời có nguyệt phiếu huynh đệ, xuất thủ tương trợ mấy tấm. Tạ ơn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.